Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Mặt Quỷ Yabuza, 6 chương. Cầu nguyệt phiếu. Đại nhân, ngài mục tiêu chính là được xưng là Mặt Quỷ Momochi Yabuza. Tại biết Shinsei đến Thảo Quốc ý đồ đến đằng sau. Vị kia gọi là Matsushima Rama lang thang thượng nhẫn thầm cười khổ. Chính mình đây là đổ vài đời nấm mốc a. Rõ ràng không phải tìm đến mình. Chính mình lại đụng vào trên họng súng. Người biết hắn ở đâu? Shinsei nhẹ gật đầu. Yabuza tin tức là làng sao tổ chức tình báo thu tập được. Hiện tại hắn đã rất ít đi làm thợ săn tiền thưởng. Bình thường đều là thông qua tình báo của mình cơ cấu thu hoạch một chút thượng nhẫn phản nhẫn có. Thể là lang thang thượng nhẫn loại hình tình báo. Sau đó lại âm thầm xuất thủ đem hắn thu phục. Tránh cho quá sớm bại lộ. Sáng sớm hôm nay ta lại Thảo Quốc Phong Thảo Thành gặp ở ngoài từng tới hắn. Tựa như là cùng một cái mang theo mặt nạ thiếu niên cùng một chỗ. Lúc ấy nhiếp với hắn hung danh. Ta cũng không dám nhiều quan sát. Vội vàng rời đi, Matsushima Rama nói ra, theo ta chỗ nhận được tình báo, Yabuza hành tung của bọn hắn cũng là chỉ hướng vùng này. Lời như vậy hẳn là liền sẽ không sai. Ngươi còn có thể đi đường sao? Nếu như không được ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta. Chấm ngoặc kép, Shinsei đứng lên, nhìn về phía đã băng bó kỹ vết thương. Nhưng là tựa hồ hành động có chút không tiện Matsushima Rama. Ta vẫn là ở chỗ này chờ ngài đi. Dù sao ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Matsushima Rama nhìn một chút trên thân cái kia không nhẹ thương. Mặc dù không tính rất nặng. Nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng hành động. Chỉ có thể cười khổ. Thảo Quốc Phong Thảo Thành bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Một cá thể hình cao lớn uy mãnh. Mặc áo ba lỗ màu đen. Dùng băng vải bao lấy bên dưới nửa gương mặt. Không có lông mày, mang theo một cái làng xương mù phản nhẫn băng bảo vệ trán nam tử nửa tựa tại một cây cách mặt đất. Cao vài thước trên cành cây, bên người để đó một thanh bộ dáng kỳ lạ lớn chém đao. Trên thân đao tới gần mũi đao chỗ có cái vòng tròn lớn động. Mà tại cái này vụ ẩn phản nhẫn phía dưới, thì là ngồi ngay thẳng một vị như tiết thiếu nữ. Trán mày ngai, màu da trắng nõn hoàn mỹ. Nhìn ôn nhu động lòng người, để cho người ta không nhịn được muốn chủ động đi che chở nàng. Cái này như tiết thiếu nữ đại khái 11 đến 12 tuổi tả hữu, mặc một thân màu xanh sẫm kiểu nam trang phục, vừa bên trên còn để đó một tấm nhìn có chút hung ác mặt nạ. Lúc này nàng chính nhiều hứng thú đùa lấy một cái thụ thương bé thỏ trắng. Cái kia thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng dơ lên một tia xuất phát từ nội tâm đồng. Dạng thuần khiết mỉm cười. Cái kia bé thỏ trắng chân trước bên trên đeo băng. Miệng vết thương để ý rất tinh tế tỉ mỉ. Xem ra cái này bé thỏ trắng hẳn là bị thiếu nữ cấp cứu trở về. Hay là quá mức nhân từ. Loại tính cách này. Lại sinh ở cái này tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh ninja thế giới. Thật sự là một loại bia. Chấm ngoặc kép. Cái kia nửa tựa tại trên cành cây vụ ẩn phản nhẫn nhìn xem thiếu nữ kia động tác. Cùng nàng cái kia thuần khiết vô hạ đồng dạng dáng tươi cười. Trong lòng thầm than, nhưng là trong lòng cái kia một tia chắc ẩn. Để hắn không đành lòng đi phá hư thiếu nữ cái kia duy nhất thuộc về nàng chính mình niềm vui thú. Cái này vụ ẩn phản nhẫn chính là nguyên bản làng sương mù thất kiếm làng sương mù một trong. Kubikiri Bocho người sử dụng, được xưng là mặt quỷ. Ám sát Mizuki sau khi thất bại phản bội chạy trốn Momochi Yabuza. Mà cái kia thuần khiết như tiết thiếu nữ. Chính là mấy năm trước bị Yabuza thu dưỡng tộc Minazuki Jiko. Minazuki Haku. Vài ngày trước, Yabuza tiếp một đơn ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật chính là tại trong phong thảo thành này. Hắn mang theo Minazuki Haku hai ngày trước vừa mới chạy tới nơi này. Hoàn thành nhiệm vụ sau cũng không vội lấy lập tức rời đi. Cho nên đến nay vẫn như cũ dừng lại tại cái này phong thảo thành bên ngoài. Nhưng mà, Yabuza nhưng lại không biết. Hắn bi kịch làm công sinh hoạt sắp bắt đầu. một vị để hắn sau này vừa hận vừa cảm kích thiếu niên ngay tại Phong Thảo Thành phụ cận tìm khắp nơi tung tích của bọn hắn. Buổi chiều, ánh tà dương như máu, đem phương xa bầu trời nhuộm đỏ bừng. Haku, đưa chúng nó xử lý một chút đi. Yabuza đem mấy con gà rừng đã chết đi gà rừng ném xuống đất. Đối với nói vô ích nói. Vâng, Yabuza đại nhân. Haku có chút không thôi đem trên tay cái kia bé thỏ trắng thả đi. Đối với Yabuza lên tiếng. Rất xin lỗi. Xem ra các ngươi muốn ăn bữa tối còn cần trì hoãn một ít thời gian. Đột nhiên truyền đến thanh âm. Để Yabuza cùng Haku sắc mặt đại biến. Nhao nhao sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khoảng cách gần như thế. Ngay cả có được tinh anh thượng nhẫn thực lực Yabuza đều không có phát hiện. Người tới thực lực hoặc là chính là không thua Yabuza. Hoặc là chính là vượt xa quá Yabuza. Vô luận là loại nào. Tựa hồ hôm nay cũng không có thể tốt. Khổng tước vương. Yabuza thấy rõ ràng mười mấy mét ngoại chạm tại trên cành cây Shinsei lúc. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thân là phản nhẫn. Thời khắc gặp phải thợ săn tiền thưởng còn có làng sương mù truy sát bộ đội truy sát hắn lại thế. Nào khả năng chưa nghe nói qua gần nhất nổi danh như Cồn Khổng Tước Vương đâu. Cái gì? Làm cho vô số phản nhẫn nghe tin đã sợ mất mật Khổng Tước Vương lại thật còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, Haku sau khi nghe giật mình. Nàng mặc dù nghe Yabuza nói qua, nhưng không có nhìn qua Shinsei tư liệu. Tự nhiên không nhận ra Shinsei. Cho nên đang nghe Yabuza nói về sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu Shinsei. Hai vị thật đúng là để cho ta dễ tìm đâu. Shinsei thân hình lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Yabuza cùng Haku trước người vài mét bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Shinsei tốc độ để Yabuza cùng Haku lần nữa giật mình. Đồng thời thân thể căng thẳng lên. Tùy thời dự định xuất thủ. Đối phương danh xưng phản nhẫn sát thủ. Mà chính mình lại là cái phản nhẫn. Yabuza tự nhiên không có khả năng đần độn cho rằng đối phương là tìm đến mình uống trà nói chuyện. Trời đất, mơ tưởng muốn thương tổn Yabuza đại nhân. Haku bước về phía trước một bước. Gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn xem Shinsei khẽ kêu nói. Trên tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy cây thiên bản. Thật là một cái nữ đó a. Chấm ngoặc kép, Shinsei có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này như tuyết thiếu nữ. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái như tuyết thuần trắng thiếu nữ. Kiếp trước bên trong mặc dù ngay cả AB đều nói Haku là nam. Nhưng là vẫn có thật nhiều Haku mê không muốn tin tưởng. Không nghĩ tới thế mà thật là nữ. Ngược lại để Shinsei có chút ngoài ý muốn. Hô, Yabuza quả quyết xuất thủ. Kubikiri Bocho bỗng nhiên vạch phá không khí. Kình phong gào thét mà qua. Đón Shinsei vào đầu chém xuống. Lăng lệ tàn nhẫn. Shinsei dưới chân cấp tốc một điểm. Hiện lên Kubikiri Bocho một kích. Nhảy đến một bên, nhàn nhạt nhìn xem đã bắt đầu kết ấn Yabuza. Haku, người lui qua một bên. Thủy độn vụ ẩn chi thuật. Yabuza một bên cấp tốc kết lấy ấn. Vừa hướng bên người uống chùa nói. Đúng, nương theo cái này Haku cái kia thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nồng đậm sương mù cấp tốc tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Yabuza cùng Haku thân ảnh cũng biến mất tại cái này trong sương mù dày đặc. Đáng tiếc Yabuza tính sai, lấy Shinsei cảm giác lực, rất nhanh liền cảm giác được hắn cùng Haku phương vị, phong độn phong loạn thiết. Shinsei hai tay cấp tốc kết ấn, tận lực không để ý đến trốn ở một phương khác hướng Haku. Lập tức từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận bỗng nhiên hướng giấu ở một cây đại thụ hậu phương. Yabuza bắn mạnh tới, canh thứ 6. Đêm nay không biết vì sao luôn luôn có chút kẹt văn. Hôm nay liền chương 6 đi. Quỳ cầu duy trì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.